Diệp Trần gật gật đầu. Cái này chui chí tôn đại đao là Diệp Trần đánh chết Kim Sa bộ lạc tam trưởng lão Kim Hầu lấy được. Đồng thời lấy được còn có một kiện chí tôn áo giáp. Bất quá chí tôn áo giáp tác dụng rất lớn. Hắn không có ý định hối đoái. Đây là của ngươi này thần hỏa chí tôn lệnh. Áo đo lão giả thu hồi chí tôn đại đao. Chợt đưa cho Diệp Trần 5 miếng hỏa hồng sắc lệnh bài. Lệnh bài kia chế tay tinh xảo. Khí tức cực nóng, thượng diện có một đầu hỏa long quang văn chạy trốn lấy. Ly khai thần hỏa chí tôn tháp. Lam Nguyệt nói thần hỏa bộ lạc có một nhà thần hỏa tử lâu. Bên trong thịt thức ăn thập phần. Ăn ngon tại toàn bộ hoang thần đại lục trung bộ đều rất nổi danh, ta thỉnh ngươi ăn. Có lẽ muốn trả tiền a? Diệp Trần hỏi. Lam Nguyệt nói đương nhiên. Theo lục cấp bộ lạc bắt đầu. Trong bộ lạc bắt đầu chế tạo thuộc về mình tiền. Ví dụ như thần hỏa bộ. Lạc tiền là thần hỏa tệ. Thần hỏa tệ phía dưới là hỏa tệ. Đây là bên trong lưu thông. Ngoại nhân muốn đạt được thần hỏa tệ. Hoặc là dùng nguyên thạch đổi. Hoặc là dùng bảo vật đổi. Đương nhiên cũng có thể dùng chí tôn vũ khí đổi. Tại thần hỏa bộ lạc, 100 vạn khối nguyên thạch có thể hối đoái một miếng thần hỏa tệ. Hoang thần đại lục tuy nhiên nguyên khí nồng đậm, vẫn như trước cần nguyên thạch đến tu luyện. Bất quá sinh tử cảnh phía dưới, nguyên thạch đối với bọn họ mà nói không nhiều lắm tác dụng. Hấp thu thiên địa nguyên khí cũng đủ để lại để cho bọn hắn bảo trì nhanh nhất tốc độ tu luyện. Thần hỏa tử lâu một bữa cơm bỏ ra Lam Nguyệt hơn 300 thần hỏa tệ, tương đương với hơn 300 triệu nguyên thạch. 2. Người ăn là chí tôn yến hội. Thịt toàn bộ là chí tôn hung thú thịt. Khoan hãy nói, hương vị tốt đến mức tận cùng. Ít nhất Diệp Trần cho tới bây giờ không ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Tự là quá mắc. Một bữa cơm hơn 300 triệu. Cả bàn thịt cộng lại. Đoán chừng chỉ có chiếc tôm hung thú trên người 1% tả hữu. Mà ở thần hỏa tử lâu bên trong khách nhân, đại đa số đều là những bộ lạc khác, sinh ý phi thường tốt. Cơm nước no nê, hai người ly khai thần hỏa bộ lạc, hướng thần hỏa huyệt phương hướng tiến đến. Xa xa địa, hai người thấy được một nhóm hỏa hồng sắc quang bay thang đến chân trời, nơi đó là thần hỏa huyệt cửa vào. Một người một miếng thần hỏa chí tôn lệnh, ai dám xông vào, giết không tha. Thủ hộ thần hỏa huyệt cửa vào chính là thần hỏa bộ lạc cao thủ. Người cầm đầu ánh mắt lợi hại. Rõ ràng là một gã chuẩn truyền kia. Chí tôn cao thủ. Mà ở phía sau hắn còn có hai gã đỉnh phong siêu cấp chí tôn cùng với 6 gã cao đẳng siêu cấp chí tôn. Bực này, đội hình, đừng nói một mình một người chí tôn rồi, coi như là lục cấp bộ lạc mạnh bạo xong, đều chiếm không được tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1459 thần hỏa thạc. Đó là thần hỏa bộ lạc liệt hỏa đường đường cơm. Hơn, u, hơn, ờ, vô biên. Thần hỏa bộ lạc cùng sở hữu tam đại đường. Theo thứ tự là liệt hỏa đường, thánh hỏa đường cùng với chiến hỏa đường. Từng đường đường chủ đều là chuẩn truyền kỳ chí tôn. Bên cạnh hai người là liệt hỏa đường phó đường chủ. Sáu mặt khác thì là liệt hỏa đường trưởng lão, liệt hỏa đường tinh anh lực lượng đều ở nơi này. Lam Nguyệt nhỏ giọng đối với Diệp Trần đạo. Diệp Trần khẽ gật đầu. Dòm đốm biết toàn bộ sự vật. Liệt hỏa đường đều cường đại như thế. Không khó tưởng tượng. Thần hỏa bộ lạc đến tột cùng cường đại đến mức nào. Lục cấp bộ lạc muốn đối chiến thất cấp bộ lạc căn bản không có khả năng. Giao hai miếng thần hỏa chí tôn lệnh. Diệp Trần cùng Lam Nguyệt tiến nhập thần hỏa huyệt. Thần hỏa huyệt tầm thứ nhất là một mảnh hỏa hồng sắc dung nham thế giới. Nhiệt độ thập phần cao. 100.000 cái mặt trời tụ tập. cùng một chỗ, nhiệt độ đều không có như vậy cao. Tầm thứ nhất không có gì bảo vật, chúng ta trực tiếp tiến về trước tầm thứ năm phía dưới. Lam Nguyệt quen thuộc, mang theo Diệp Trần xuống một tầm lao đi. Rất nhanh, hai người tới thần hỏa huyệt tầm thứ sáu. Thần hỏa huyệt tầm thứ sáu không còn là hỏa hồng sắc, mà là màu lam nhạt. Nhìn về phía trên tựa hồ có chút lạnh, nhưng tại đây nhiệt độ nhưng lại tầm thứ nhất gấp trăm lần đã ngoài. Y, y, e, v, y, e, y, y, à, y, v, y, xuyệt phải, e. Nóng quá. Diệp Trần cảm giác mình kiếm nguyên tại chậm chạp tiêu hao, phải biết rằng tại tầm thứ nhất kiếm nguyên là sẽ không tiêu hao. Tại đây khá tốt, đã đến tầm thứ 9 xuống, phải khởi động cái lồng năng lượng mới được. Lam Nguyệt nói ra, thần hỏa huyệt chung có bao nhiêu tầm? Diệp Trần hỏi. Lam Nguyệt nói đã biết có 11 tầm. Cụ thể bao nhiêu? Ta không rõ lắm. Rất sớm trước kia, thần hỏa huyệt chỉ có 1 tầm. Về sau có người phát hiện tầm thứ 2, ngay sau đó phát hiện tầm thứ 3, tầm thứ 4. Cũng có lẽ bây giờ đã có người phát hiện tầm thứ 12, tầm thứ 13. Bất quá chỉ cần không ngốc, đều sẽ không nói ra đi. Phát hiện mới địa phương, bảo vật tối đa. Thần hỏa huyệt tầm thứ 7 nhan sắc là màu xanh da trời, tầm thứ 8 màu xanh đậm, tầm thứ 9 mực màu xanh da trời, tầm thứ 10 màu xanh nhạt, tầm thứ 11 thanh sắc. Thanh sắc thế giới, hỏa diễm cùng tia chớp đồng dạng, lóm lên lóm lên. Tránh ở đâu? Ở đâu tự là một mảnh nổ mạnh. Không khoa trương mà nói, coi như là cường đại chí tôn bị ngọn lửa màu xanh chớp lên một cái, cũng muốn tan thành mây khói. Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đều khởi động cái lồng năng lượng, nếu không bị ngọn lửa màu xanh chớp lên một cái, năng lượng tiêu hao sẽ rất nhanh. Đùng, một đạo ngọn lửa màu xanh tránh hướng Diệp Trần. Diệp Trần nhìn cũng không nhìn. Ngọn lửa màu xanh lập lòe tốc độ quá là nhanh. Tự tính toán tránh đi, cũng sẽ biết rất chật vật, còn không bằng không đi quản. Đương cường đại lực va đập làm cho Diệp Trần một cái lão đảo, chuyện gì xảy ra? Diệp Trần nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một thanh búa bắn ra, chiếc tôn búa. Không thể tưởng được ngọn lửa màu xanh trong bao vây lấy một thanh chiếc tôn búa. Búa toàn thân đỏ thẫm, hiển nhiên là bị nung đỏ. Vận khí không tệ mà, Lam Nguyệt trêu ghẹo nói. Hy vọng vận khí nhiều một chút. Đối với chí tôn vũ khí, Diệp Trần ôm càng nhiều càng tốt thái độ. Đến tầm thứ 11 chí tôn có không ít. Trong chốc lát công phu, hai người đã gặp 5 cái. Bất quá rất hiển nhiên, tất cả mọi người rất cẩn thận, xa xa tự tránh được. Thần hỏa huyệt tầm thứ 11 thập phần rộng lớn. Nếu như không phải tại đây tự thành không gian, chỉ sợ toàn bộ Hy Âm Bình nguyên đều không thể bao trùm ở nó. Hai người chẳng có mục tiêu phi, phát hiện dị thường, đã đi xuống đến nhìn một cái. Ầm ầm, hai người chính phải đi qua một dày đặc nham thạch nóng chảy hồ. Bỗng nhiên, phía dưới nham tương hồ lập tức bốc hơi, mặt đất rạn nứt. Ngay sau đó một khối lại một khối màu xanh đen thủy tinh bay loạn. Phốp, Diệp Trần hộ thể kiếm nguyên bị đục lỗ nhất thời. Nửa khắc, một ít khối màu xanh đen thẻ thủy tinh tại hộ thể kiếm nguyên bên trên. Diệp Trần thò tay một cầm, xuy xuy, thủy tinh thập phần phỏng tay, màu xanh đen ngọn lửa chui ra, thoáng cái sẽ đem Diệp Trần bao khỏa tại trong ngọn lửa. Tán, kiếm nguyên bộc phát, mực thanh sắc hỏa diễm dập tắt. Đây là cái gì thủy tinh? Diệp Trần lại càng hoảng sợ, hắn cảm giác được cái này màu xanh đen thủy tinh không đơn giản, ngọn lửa nhiệt độ so tầm thứ 11 ngọn lửa màu xanh cũng cao hơn trăm ngàn lần. Thần hỏa thạch, Lam Nguyệt giật mình nói. Nghe vậy, Diệp Trần nhìn về phía Lam Nguyệt. Lam Nguyệt giải thích nói thần hỏa thạch là một loại hỏa thuộc tính năng lượng thủy tinh, truyền thuyết nó bên trong ẩn chứa một tia hoang lực lượng của thần, cho nên nhiệt độ kỳ cao. Thần hỏa thạch công dụng rất rộng. Lớn nhất công dụng chỉ dùng để đến chế tạo chí tôn vũ khí. Một ít chí tôn tài liệu rất khó hòa tan, nhưng chỉ cần bị thần hỏa thạch ngọn lửa cháy, lập tức hội hòa tan ra. Có đầy đủ thần hỏa thạch, chế tạo chí tôn vũ khí hội đơn giản rất nhiều lần. Trừ lần đó ra, thần hỏa thạch đối với luyện thể có cự đại tác dụng. Thần hỏa thạch ngọn lửa có thể cháy thể nội nhìn không tới tạp chất, lại để cho nhục thân trở nên cường đại hơn, càng thêm thuần túy. Thần hỏa thạch có thể cho bát giai linh khu tăng lên tới cửu giai linh khu sao? Diệp Trần hỏi. Lam Nguyệt nhìn Diệp Trần liếc. Đương nhiên có thể. Tự là quá trình so sánh thống khổ cùng nguy hiểm, cần một tia lợi dụng thần hỏa thạch lực lượng, không thể thoáng cái dùng quá mãnh liệt. Có thể là được rồi. Diệp Trần có chút cảm khái, thật sự là đạt phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Những bay loạn kia thần hỏa thạch, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt không có đi quản, ánh mắt hai người chăm chú nhìn phía dưới rạn nước chỗ, một tia mực thanh sắc quang mang lóng lánh. Rốt cục mặt đất đình chỉ rung chạy lệnh. Rạn nước chỗ xuất hiện một cái đầu nhọn bên trên khảm đầy ma xanh đen thần hỏa. Thạch rậm rạp chằng chịt. Thu thần hỏa thạch không thể sử dụng năng lượng, bằng không thì thần hỏa thạch bên trong năng lượng hội bộc phát, nó bản thân nhiệt độ không cao lắm. Lam Nguyệt nói xong triệt hồi cái lồng năng lượng, đi đến đầu nhọn bên cạnh, bắt đầu thu thập thần hỏa thạch. Diệp Trần cũng đi tới thu thập. Quả nhiên triệt hồi hộ thể kiếm nguyên, thần hỏa thạch nhiệt độ là không cao, đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà nói. Một khối, hai khối, ba khối. Rất nhanh. Diệp Trần góp nhặt trên 100 khối thần hỏa thạch. Đầu nhọn bên trên thần hỏa thạch theo hai người thu đã trở nên không nhiều lắm rô thư thớt. Thần hỏa thạch. Cách đó không xa, một đạo lưu quang bay vụt tới, lưu quang trong bao vây lấy một gã hạt y lão giả. Diệp Trần cùng Lam Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang, hai người ra tay tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tại nhanh hơn. Dừng tay của ta thần hỏa thạch. Hạt y lão giả trong nội tâm tại nhỏ máu. Thần hỏa huyệt trân quý nhất bảo vật ngoài trừ thần thạch, tự là thần hỏa thạch ru thần. Thạch muốn xem cá nhân cơ duyên, thần hỏa thạch mặc dù không có thần thạch như vậy hiếm thấy, nhưng cũng cần thật lớn vận khí mới có thể được đến. Có ít người cả đời đều không chiếm được một khối. Có ít người có lẽ lần thứ nhất tiến đến có thể đạt được. Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Hạt y lão giả lần trước tự thần hỏa bộ lạc mua 3 khối thần hỏa thạch. Bỏ ra hắn thật lớn một cái giá lớn. Lần này thật vất vả nhìn thấy nhiều như vậy, lại không phải hắn cái thứ nhất chứng kiến. Hoặc là lưu lại thần hỏa thạch, hoặc là lưu lại mạng của các ngươi. Hạt y lão giả là chuẩn truyền kỳ chí tôn, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Trần cùng Lam Nguyệt. Diệp Trần, cẩn thận một chút. Thằng này là một cái khác thất cấp bộ lạc ẩn trong khói bộ lạc cao thủ, có chuẩn truyền kỳ chí tôn, thực lực không thể khinh thường. Lam Nguyệt âm thầm nhắc nhở Diệp Trần. Diệp Trần trả lời, ta còn không có đấu thắng chuẩn truyền kỳ chí tôn, hai người chúng ta liên thủ chiến hắn. Tốt, đánh cho hắn hoa rơi nước chảy. Lam Nguyệt hào khí đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1460 sự đáng sợ của chuẩn truyền kỳ chí tôn. Xem ra các ngươi là muốn lưu cái mạng lại rồi. Hạt y lão giả sắc mặt trầm xuống, âm thầm ngưng tụ hoang nguyên. Bằng ngươi còn không cách nào làm cho chúng ta lưu cái mạng lại. Nếu như là một mình một người, Lam Nguyệt tự nhiên hết sức. kiên kỵ đối phương, chính thức chuẩn truyền kỳ chí tôn cùng bọn họ bất đồng, chiêu chiêu đều là đại thành vô thượng võ học. Hoặc là so sánh đại thành vô thượng võ học công kích, mà nàng chỉ có phá hư đao cùng bơn. A. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Ờ. Trảm thuộc về đại thành vô. Y. Y. I. V. Y. F. Y. Y. A. Y. V. A. Xuyệt phải. E. Thượng võ học, huyễn nguyệt đao khoảng cách đại thành còn có một đại đoạn khoảng cách, trong thời gian ngắn liều thoáng một. Phát có thể, đánh lâu dài tự nhiên không thắng chỉ bại. Bất quá nàng không phải một người, tại nàng bên cạnh còn có Diệp Trần huyễn kiếm thức tuyệt đối là đại thành vô. Thượng võ học trong cực kỳ cường đại một chiêu. Đã như vậy ta đây ngược lại muốn nhìn, hai người các ngươi có gì cao chiêu. Hạc y lão giả nộ quát một tiếng, song chưởng một vòng một chuyến tầm tầm lớp lớp màu trắng gợn sóng hướng phía Diệp Trần. Cùng Lam Nguyệt trùng kích đi qua. Theo màu trắng gợn sóng xuất hiện, bốn phía xuất hiện vô số màu trắng hơi nước. Nguyên lai thần hỏa huyệt tầm thứ 11 nhiệt độ cực cao. Hạc y lão giả chưởng kình ngũ hành thiên nước, cùng nhiệt độ cao tương kích, sinh ra đại lượng hơi. Trong lúc nhất thời hơi lộ ra ánh sáng màu xanh, đem hoàn cảnh bốn phía đều cho bao phủ rồi. Ba người phản phất đi tới trong vụ hải, bên tai nghe được sóng cả cuồn cuộn, đó là hạt y lão giả chưởng kình. Ba đao trảm, bá kiếm thức. Lam Nguyệt bá đao trảm cùng Diệp Trần bá kiếm thức cực kỳ giống nhau. Chỉ có điều một cái là đao, một cái là kiếm. Đương một đao một kiếm bổ về phía màu trắng gợn sóng, lúc bá đạo đao thế cùng kiếm thế rõ ràng tạm thời kết hợp lại với nhau. Ầm ầm, màu trắng gợn sóng ngược lại cuốn, đem hạt y lão giả chấn đắc bay rớt ra ngoài. Lẽ nào lại như vậy? Hạt y lão giả giận dữ. Hắn nhìn ra được, lấy cứng chọi cứng, chính mình tự hồ chiếm không được tốt. Hai người này liên thủ đủ để chống lại chuẩn truyền kỳ chí tôn. Vụ ẩn phi đằng thuật, hạt y lão giả thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo so sánh dày đặc sương mù, tại trong vụ hải xuyên thẳng qua lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Lam Nguyệt nhướng mày, Diệp Trần trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên hướng phía bên phải chém ra một kiếm. Rõ ràng là một kiếm, lại phản phất là ngàn vạn kiếm hội tụ cùng một chỗ, thời không kiếm pháp tử vong thiết cát. Nguy hiểm thật. Thời khắc mấu chốt, hạt y lão giả cùng sương mù dung làm một thể. Tuy hai mà một, kiếm khí trực tiếp xuyên qua sương mù, không cách nào thương hắn mảy may. Vụ ẩn phi đằng thuật chỗ đáng sợ ở chỗ, lại để cho thân thể sương mù hóa, trừ phi trực tiếp trúng mục tiêu, nếu không rất khó phá giải. Vừa rồi Diệp Trần phạm vi rộng công kích là quảng, đáng tiếc công kích không đủ cao. Hồi thiên đao luôn, Lam Nguyệt thân thể xoay tròn, từng vòng đao mang hiện lên đinh ốp hình dáng khuyết tán ra. Hồi thiên đao luôn ở chỗ tác dụng chậm cường đại, mỗi một chút cũng là lực sát thương cường đại nhất một điểm. Có Diệp Trần ở bên cạnh, Lam Nguyệt có thể không hạn chế thi triển hồi thiên đao luôn, bước ra hạt y lão giả. Một lần hô hấp, ba lượt hô hấp, năm lần hô hấp, bốn phương tám hướng, cự đại đinh ốp ánh đao không biết cuốn bao nhiêu tầm. Đừng nói hạt y lão giả, liền Diệp Trần đều có điểm tâm cảnh. Hắn dám khẳng định, chính mình một khi bị đinh ốp ánh đao trúng mục tiêu, nhục thân xác định vững chắc bị quả thành khô. Lâu trừ phi phòng ngự của hắn có thể tăng lên tới ngạnh kháng chuẩn truyền kỳ chí tôn công kích tình trạng. Vù vù vù hô, đinh ốp ánh đao càng ngày càng dày đặc. Một cổ mãnh liệt đao phong phun trào ra, đem bốn phía sương mù thổi tan không ít. Bạc, bạc trong sương mù, một đạo hình người sương mù chậm rãi hiển lộ, đúng là Hạc Y lão giả. Đáng giận, đây là cái gì đao chiêu? Hạc Y lão giả lúc đầu còn không thế nào để mắt Hồi Thiên đao luôn. Nhưng về sau, hắn phát hiện Hồi Thiên đao luôn sức lực đạo kéo lên vô cùng nhanh, đã không thua đại thành vô thượng võ học rồi. Nếu như là một vân sơn một, hắn tự nhiên sẽ không để cho Lam Nguyệt không ngớt dừng lại tăng lên Hồi Thiên đao luôn uy lực. Nhưng bây giờ hắn là một đôi hai, chẳng lẽ ta tại sao phải sợ bọn hắn hai cái tuyền qua hóa long chưởng? Một đạo vòng xoáy dùng Hạc Y lão giả làm trung tâm dần dần thành hình, đinh ốp hình dáng ánh đao một va chạm vào vòng xoáy, lập tức bị liên lụy đi vào. Rất nhanh, vòng xoáy biến thành một cái quái vật khổng lồ, đủ để ảnh hưởng Hồi Thiên đao luân thi triển. Đương Lam Nguyệt đình chỉ thi triển Hồi Thiên đao luân lúc, Hạc Y lão giả cả người bị màu đen năng lượng cầu bao khỏa, mà màu đen năng lượng cầu chính đang kịch liệt bành trướng, đã bành trướng so với trước Hồi Thiên đao luân phạm vi công kích còn muốn quản rồi. Khủng bố lực hút tác dụng tại Lam Nguyệt cùng Diệp Trần trên người, cho đến đem hai người hít vào màu đen năng lượng cầu ở bên trong, dù là dùng cái ớt muốn, hai người cũng biết một khi bị hút đi vào thật sự giữ nhiều lành ít rồi. Liên thủ, Lam Nguyệt cùng Diệp Trần lần nữa thi triển ra bơn a dơn dơn quy quy a ờ trảm cùng bá kiếm thức, bá đạo đao thế cùng kiếm thế lập tức kết hợp cùng một chỗ oanh kích tại màu đen năng lượng cầu bên trên. Đáng tiếc màu đen năng lượng cầu đại thế đã thành, thật giống như trước khi Hồi Thiên đao luôn đồng dạng, uy lực tiếp xúc tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, tự tính toán không đạt được truyền kỳ chí tôn cấp độ cũng kém không xa. Lùi ra phía sau, đã không cách nào phá vỡ màu đen năng lượng cầu, hai người chỉ có lùi ra phía sau. Bọn hắn không tin cái này màu đen năng lượng cầu cơn tê hơn e rơn quy quy vơn hạng bành trướng. Bất quá màu đen năng lượng cầu lực hút quá mức cường đại, hai người phi hành tốc độ rất chậm, có đôi khi phi một điểm lại bị kéo về đi một điểm, vô cùng cố hết sức. Bạn đang xem TIG Trơn Uyên Quật Quai Quép Trơn Uyên 368 com đi chết đi. Như hai người suy nghĩ, màu đen năng lượng cầu hoàn toàn chính xác không thể vô hạn bành trướng. Nếu như có thể vô hạn bành trướng, ai hay vẫn là đối thủ của hắn. Nhưng đối phó với hai cái vừa bước vào chuẩn truyền kỳ chí tôn cánh cửa cao thủ đã đầy đủ rồi. Ầm ầm, màu đen năng lượng cầu sóng mặt đất sóng lớn phập phồng. Rất nhanh, toàn bộ màu đen năng lượng cầu hóa thành một đầu hắc long đánh về phía Diệp Trần cùng Lam Nguyệt. Hắc long thân thể vô cùng trầm trọng, nhưng chạy tốc độ kinh người, thần hỏa huyệt tầm thứ 11 tự hồ cũng không chịu nổi cái này cổ uy thế, khẽ run lên. Lam Nguyệt tới. Diệp Trần kéo lại Lam Nguyệt tay, đem đối phương nhét vào chính mình bảo hộ phạm vi. Ngay sau đó, Diệp Trần tâm lực kiếm nguyên cùng với linh hồn lực toàn diện bộc phát, thi triển ra ngũ hành kiếm pháp Thịnh Cực Nhi Suy. Thịnh Cực Nhi Suy mặc dù nói không có đại thành, nhưng rốt cuộc là Diệp Trần mạnh nhất phòng ngự kiếm chiêu. Giờ này khắc này, cái gì công kích kiếm chiêu đều không dùng được, chỉ có phòng ngự kiếm chiêu mới cơn. Ờ T Hơn E Rơn Quy Quy Hơn Ờ Y chút bảo hộ thoáng một phát chính mình. Hắc long điên cuồng cắn xé lấy năm màu quang cầu. Năm màu quang cầu bên trong, Diệp Trần hai tay đã nhìn không tới rồi. Thiên kiếm vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, siêu việt lần lượt cực hạn. Tại sinh tử nguy cơ áp bách dưới, Diệp Trần tâm lực nâng cao, một bước đem thịnh cực nhi suy phòng ngự uy năng phát huy đã đến một cái mới đỉnh phong. Ầm ầm. Không biết làm sao Hắc Long lực lượng quá mức khổng lồ, năm màu quang cầu như trước bị oanh phá vỡ đến, Hắc Long một ngụm cắn lấy Diệp Trần trên thân thể. Ngay tiếp theo Lam Nguyệt cùng một chỗ cuối lao ra. Đùng đùng. Mặt đất bị cày ra một đầu thật sâu dấu vết, một mực vọt tới không biết rất xa chỗ, Hắc Long lực lượng mới dần dần tiêu tán. Một cái cự đại trong hố sâu, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt ôm nhau cùng một chỗ. Y phục của hai người cũng đã nghiền nát. Thân thể, nửa thân Trần, mà ở Diệp Trần trên lồng ngực có một cái động lớn, đây là bị Hắc Long xỏ xuyên qua thương thế. Hảo cường. Ôm Lam Nguyệt, Diệp Trần chậm rãi đứng người lên, ngực đại động tại bất diệt lực lượng bổ dưỡng xuống, rất nhanh khôi phục. Rõ ràng không chết. Hạc Y lão giả thập phần ngoài ý muốn. Hắn một chiêu này tuyền qua hóa long chưởng tích xúc lực lượng thập phần hùng hậu. Đủ để kích thương chuẩn truyền kỳ chí tôn, đỉnh phong siêu cấp chí tôn 89 phần 10 sẽ chết. Đương nhiên, nếu như đụng phải chuẩn truyền kỳ chí tôn, đối phương cũng sẽ không khiến hắn xúc tích lực lượng. Đã sớm đánh gãy chiêu này rô, cái này là thực lực cao thấp khác nhau. Hắn nào biết đâu rằng Diệp Trần bất hủ kiếm thể có thể ngạnh kháng đỉnh phong siêu cấp chí tôn công kích, tăng thêm dùng ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy triệt tiêu Hắc Long một bộ phận uy lực, chính thức gây tại trên thân thể lực phá hoại cũng không có vượt qua cực hạn của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1461 không gian chấn động nguyên điểm. Y, Y, E, V, Y, F, E, E, A, E, V, A, xuyệt phải, E. Đa tạ rồi. Lam Nguyệt có chút xấu hổ. Thời khắc mấu chốt, nàng muốn lấy ra trận pháp trùng trùng điệp điệp sân nhỏ, dùng sân nhỏ lực phòng ngự. Đừng nói Hạc Y lão giả chỉ là chuẩn truyền kỳ chí tôn, coi như là truyền kỳ chí tôn cũng không làm gì được hai người. Bất quá, ở đâu nghĩ đến, Diệp Trần rõ ràng giữ nàng lại tay, đem nàng nhét vào bảo hộ phạm vi. Đến nỗi tại nàng sửng sốt một chút, tưởng là lần này làm cho nàng đánh mất lấy ra sân nhỏ cơ hội. May mắn Diệp Trần phòng ngự đủ cường, bằng không hai người đều muốn nuốt hận. Về sau không thể như vậy mạo hiểm rồi, Lam Nguyệt thầm nghĩ. Còn co tê hơn e rơ quy quy cơ hơn y e nơ không, Diệp Trần hỏi Lam Nguyệt. Đương nhiên, Lam Nguyệt trên người hào quang lóe lên, nhiều ra một bộ quần áo. Đợi hội chúng ta thay nhau tiến công, không muốn cho hắn thi triển chiêu này cơ hội. Đối với cái này chiêu chưởng pháp, Diệp Trần tự nhiên hết sức kiên kỵ. Này chưởng có thể hấp thu người khác năng lượng hóa thành công kích. Nếu như không hấp thu hồi thiên đao luôn cùng với bơn a dơn dơn quy quy a ờ trảm cùng bá kiếm thức uy năng, vừa rồi một chưởng này ít nhất xóa bảy thành uy lực. Ân, Lam Nguyệt gật gật đầu, nàng ở đâu nghĩ đến đối phương còn có một chiêu như thế biến thái chưởng pháp. Lên, hai người một trái một phải thẳng hướng Hạc Y lão giả tới. Tốt, Hạc Y lão giả nhìn ra được Diệp Trần phòng ngự tương đối mạnh, cho nên dẫn đầu công hướng Lam Nguyệt. Một chưởng đánh ra, sông to do lưng, uy thế vô tận. Sơn y e b na phương hoa. Lam Nguyệt cũng có phòng ngự đao chiêu. Kỳ thật dùng tốc độ của nàng hoàn toàn có thể tránh đi. Bất quá nàng muốn phi Diệp Trần sáng tạo cơ hội. Ầm ầm. Bị cánh hoa bao khỏa Lam Nguyệt tựa như một khối đá ngầm, nhận lấy ngập trời chưởng kình trùng kích. Bỗng nhiên, cánh hoa tát ra, một đạo tuyệt thế đao mang bổ về phía Hạc Y lão giả, là phá hư đao. Hạc Y lão giả nhíu mày, một chưởng đập nát phá hư đao kình. Huyễn kiếm thức. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần thi triển ra cường đại nhất kiếm chiêu huyễn kiếm thức. Chỉ thấy một đoàn kiếm quang bọt khí khuyết tán ra, đem Hạc Y lão giả bao phủ đi vào. Trong chốc lát, Hạc Y lão giả chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng toàn bộ là kiếm quang, phản phất đi tới kiếm quang thế giới, bổ ra một tầm lại một tầm kiếm quang. Hạc Y lão giả hai tay rung lên, kiếm quang nhiều lắm, vô cùng vô tận. Không tốt, là ảo giác. Chờ Hạc Y lão giả tỉnh ngộ lại thời điểm, Diệp Trần một kiếm đã đâm trúng Hạc Y lão giả lồng ngực. Phốp! Hạc Y lão giả chí tôn áo giáp, như thế nào chống đỡ được thiên kiếm đâm xuyên, trực tiếp bị xuyên qua một cái hố. Cút ngay cho ta! Hạc Y lão giả kinh hãi muốn chết, một chưởng đánh bay Diệp Trần. Nào biết đâu rằng, Diệp Trần vừa bị đánh bay, Lam Nguyệt giết tới đây, thi triển ra còn chưa đại thành Huyễn Nguyệt đao. Nếu như là trước khi, Huyễn Nguyệt đao chưa hẳn cơn ờ t hơn e rơn quy quy cơn ờ hiệu quả, dù sao Huyễn Nguyệt đao ảo giác so huyễn kiếm thức chênh lệch nhiều hơn. Bất quá lúc này thời điểm Hạc Y lão giả bị thiên kiếm kích thương, bổn nguyên có tổn hại, thoáng cái lại tới nửa một cái huyễn Nguyệt đao, đáp ứng không xuể, lần nữa lọt vào trọng thương. Màu xanh da trời đao khí đem Hạc Y lão giả cánh tay trái chém xuống dưới, tức chết lão phu. Hạc Y lão giả điên cuồng, chính mình một cái đường đường chuẩn truyền kỳ chiếc tôn, rõ ràng thương tại hai cái tiểu bối trên tay. Để cho nhất lòng hắn kinh hãi là vũ khí của hai người đều là thánh khí. Thánh khí ẩn chứa đặc thù lực lượng, không bị trúng mục tiêu khá tốt, một khi bị trúng mục tiêu rất khó khôi phục. Không muốn cho hắn thở dốc cơ hội, Diệp Trần văn vê thân lại đến, lần này là tán kiếm thuật. Chợt là Lam Nguyệt bơm a dơn dơn quy quy a ơ trảm y y i v y e y e, a e, e, vi a xuyệt phải e. Lưỡng người thay nhau tiến công Hạc Y lão giả, không để cho đối phương trọng chỉnh giang sơn cơ hội. Ngươi bị đánh lui ta lên, ta bị đánh lui ngươi lên. Tuy nhiên đến đi đi chính là như vậy mấy chiêu, thế nhưng mà tại hai người trên tay phối hợp không chê vào đâu được. Trong lúc nhất thời, gặp trọng thương Hạc Y lão giả bị áp chế gắt gao, liền một điểm xoay người cơ hội đều không có. Còn như vậy tiếp tục nữa, ta cũng bị sống sờ sờ đánh chết. Hạc Y lão giả nghĩ đến đây, không để ý bản thân không môn mở rộng ra, cho đến thi triển ra tuyền qua hóa long chưởng. Chỉ cần thi triển ra tuyền qua hóa long chưởng, hai người tự không cách nào thương hắn. Chỉ là Diệp Trần không để cho Hạc Y lão giả bất cứ cơ hội nào tán kiếm thuật đánh úp lại. Tán kiếm thuật uy lực tuy nhiên so ra kém bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức, nhưng thời không chi lực lại có thể lại để cho Hạc Y lão giả tốc độ biến chậm, phản ứng biến chậm. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ngươi chậm, người khác cũng sẽ không chậm. Đao khí tung hoành, Lam Nguyệt phá hư đao ở giữa Hạc Y lão giả, đem Hạc Y lão giả bổ được bay rớt ra ngoài. Trên người chí tôn áo giáp rách tung tóm, cơ hồ không có gì phòng ngự hiệu quả. Thủy quan chiến giáp, Hạc Y lão giả rốt cuộc là chuẩn truyền kỳ chí tôn, luân phiên bị thương tuy nhiên lại để cho hắn trong cơn giận dữ lại không có mất đi Lý Trí lập tức thi triển ra một môn tiếp tục tính vô thượng phòng ngự võ học Thủy Quan Chiến Giáp. Thủy Quan Chiến Giáp phòng ngự không thể so với Chí Tôn Áo Giáp yếu, đại khái tương đương với tứ cấp Chí Tôn Áo Giáp phòng ngự. Đương nhiên, Chí Tôn Áo Giáp không cần bao nhiêu lực lượng duy trì, Thủy Quan Chiến Giáp tương đương tại không gián đoạn. Thi triển vô thượng võ học tiêu hao tốc độ kém nghìn lần vạn lần, rất khó bền bỉ. Các ngươi chờ đó cho ta. Thủy Quan Chiến Giáp hộ thể, Hạc Y lão giả tốc độ tăng vọt, rõ ràng chạy thục mạng. Chạy đi đâu? Lĩnh ngộ chữ hành tinh Tuế Lam Nguyệt đuổi theo. Tại Hạc Y lão giả trên người chém mấy đao, nhưng rất nhanh đã bị Hạc Y lão giả một chưởng chấn trở lại. Hạc Y lão giả không phải đánh không lại hai người, chỉ là hắn bị thương quá nghiêm trọng, càng đánh càng yếu. Diệp Trần tốc độ không có Lam Nguyệt nhanh, gặp Lam Nguyệt bị chấn trở lại cũng liền buông tha truy đuổi rồi. Bị hắn chạy thoát, Lam Nguyệt có chút nhục chí. Diệp Trần thở dài, chuẩn truyền kỳ chí tôn tử tính toán bị thương cũng không phải dễ trêu, xem ra muốn một lần nữa đoán chừng. Chuẩn truyền kỳ chí tôn thực lực. Nếu không phải ngươi huyễn kiếm thức lại để cho hắn bị thương, lần này chúng ta muốn thắng hắn, rất khó. Lam Nguyệt gật đầu. Đánh lui Hạc Y lão giả, hai người tiếp tục thăm dò thần hỏa huyệt tầm thứ 11. Hỏa viêm thiết, cửu hồn xích kim, hồn thiên thạc. Có thể tới thần hỏa huyệt tầm thứ 11. Đều là cao thủ trong cao thủ. Mà cao thủ nhất định là rất ít. Đến ít người, lưu lại bảo vật tự nhiên nhiều. Tự nhìn ngươi có hay không vận khí. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Diệp Trần đã nhận được 3 loại chí tôn kim loại. Mỗi một chủng đều cực kỳ trân quý, có thể dùng đến chế tạo tam cấp chí tôn vũ khí. Trong đó trân quý nhất chính là cửu hồn xích kim. Loại này kim loại đủ để chế tạo tứ cấp chí tôn vũ khí. Hồn thiên thạch không thể so với cửu hồn xích kim chênh lệch. Đáng tiếc quá ít, chỉ có một tòa sân nhỏ lớn nhỏ. Tăng thêm tiến vào hoang thần đại lục trước khi lấy được Uế Lam tinh thiết, Diệp Trần tổng cộng có 4 loại chí tôn kim loại. Trong đó Uế Lam tinh thiết lớn nhất là một khỏa đường kính vài nghìn dặm kim loại tinh cầu. Hỏa viêm thiết thứ hai chỉ có hơn 10 dặm lớn nhỏ, cửu hồn xích kim cùng hồn thiên thạch cộng lại bất quá nửa dặm phương viên. Diệp Trần ý định chờ có thời gian rồi đi học tập chí tôn cấp chú kiếm thuật. Diệp Trần, ngươi xem, chỗ đó tự hồ có không gian chấn động. Ngày hôm đó, Lam Nguyệt cùng Diệp Trần đều phát hiện mịt mờ không gian chấn động. Qua đi xem, Diệp Trần nói ra. Chỉ chút lát sau công phu, hai người tới không gian chấn động nguyên điểm. Nguyên điểm tại Nham Tương Hồ trong, không biết bởi vì nguyên nhân gì, Nham Tương Hồ sôi trào rất lợi hại. Không gian chấn động đúng là từ bên trong nhộn nhạo đi ra, càng ngày càng rõ ràng. Tử thần, ngươi muốn chết phải không? Một hồi lãnh khúc thanh âm truyền ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt chương 1462 cửu giai linh khu. Hỏa vô tan. Các ngươi thật hèn hạ. Cái này thần hỏa huyệt tầm thứ 12 cửa vào là chúng ta cùng một chỗ phát hiện. Các ngươi đã bất nhân, tự đừng trách ta bất nghĩa. Nương theo lấy thanh âm vang lên, không gian chấn động biên độ càng lúc càng lớn, song phương tự hồ tại đại chiến. Diệp Trần cùng Lam Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Thần hỏa huyệt tầm thứ 12. Lam Nguyệt nhịn không được nói. Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi, có tầm thứ 12 tồn tại. Diệp Trần mở ra U Minh Thánh Nhãn, xuyên thấu qua Nham Tương Hồ, nhìn về phía dưới. Mơ mơ hồ hồ bên trong, Diệp Trần chứng kiến 3 đạo nhân ảnh tại đại chiến. Hình như là 2 người chiến 1 người. Bọn hắn vị trí là một cái truyền tống đài. Đại chiến dư ba làm cho truyền tống đài chấn động. Một cổ không gian chi lực truyền đưa tới, Đây cũng là Nham Tương Hồ vì sao kịch liệt sôi trào nguyên nhân. Lấy một địch hai, trung tâm bóng người tự nhiên không là đối thủ. Bị hai người luân phiên trúng mục tiêu thân thể, cho đến thân vẫn đi mau. Diệp Trần chứng kiến cái này hai đạo nhân ảnh đã bay đi lên, đoán chừng là muốn nhìn một chút có hay không ai bị không gian chấn động hấp dẫn tới. Ầm ầm. Diệp Trần tuy nhiên xem thời cơ rất nhanh, nhưng thần hỏa huyệt tầm thứ 11 vùng đất bằng phẳng còn không có bay ra ngoài rất xa. Nham Tương Hồ bạo liệt, hai đạo nhân ảnh phá Nham Tương mà ra. Ánh mắt quét qua, hai người này rất nhanh phát hiện chạy trốn Diệp Trần cùng Lam Nguyệt. Chạy đi đâu? Biển lửa khôn cùng. Trong hai người, một cái là mặc áo bào hồng âm tàn trung niên. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, hai tay hợp thành chữ thập, hướng phía Diệp Trần cùng Lam Nguyệt chạy trốn phương hướng đẩy ra một chưởng hồng như núi sụp đổ, như hải khiếu. Cuồng bạo sóng lửa còn chưa tới gần, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đã cảm giác được sự khó thở. Cái này âm tàn trung niên tự hồ so Hạc Y lão giả càng tốt hơn, chưởng kình bá đạo khôn cùng. Ngay tại sóng lửa sắp tới người thời điểm, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đồng thời quay người, một đao một kiếm bổ về phía sóng lửa. Ba đao trảm cùng bá kiếm thức rốt cuộc là đại thành vô thượng võ học. Cả hai liên hợp, sóng lửa cường đại trở lại đều cũng bị bổ ra, mượn lực phản chấn, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt tốc độ tiếp tục tăng vọt. Hắc sát, không thể bị bọn hắn chạy. Âm tàn trung niên đối với bên cạnh Hắc Y trung niên đạo. Hắc Y trung niên gật đầu, thần hỏa huyệt tầm thứ 12 theo không có người phát hiện qua, bên trong khẳng định tồn tại thần thạch, đã có thần thạch, chúng ta chí tôn vũ khí liền có thể tấn thăng làm thánh khí. Trước khi cái kia gọi tử thần chính là lục cấp bộ lạc tử huyết bộ lạc đại trưởng lão. Thực lực là đỉnh phong siêu cấp chí tôn cấp bậc. Ba người bọn họ tại thần hỏa huyệt tầm thứ 11 đồng thời phát hiện tầm thứ 12 cửa vào tử thần chiếm chính. Mình tốc độ nhanh, cũng không sợ hai người. Nào biết đâu rằng tầm thứ 12 nhiệt độ so tầm thứ 11 cao gấp trăm lần. Không chỉ sâu, ngọn lửa màu xanh bốn phía bay loạn, đã hạn chế tử thần tốc độ. Kế tiếp, âm tàn trung niên cùng Hắc Y trung niên chiếm chính mình là chuẩn truyền kỳ chí tôn, ra tay đánh lén tử thần. Tử thần tự nhiên không cam lòng như vậy vẫn lạc, dốc sức liều mạng trở lại truyền tống trên đài, một mặt là muốn thông qua truyền tống đài trở lại tầm thứ 11. Một mặt là muốn mượn lấy đại chiến, đưa tới những người khác. Bốn người một trước một sau, điên cuồng đuổi theo. Lam Nguyệt lĩnh ngộ chữ hành tinh tuế, tốc độ vi bốn người chi quan. Diệp Trần tinh thông thời không áo nghĩa, tốc độ cũng không chậm bao nhiêu. Trái lại âm tàn trung niên cùng Hắc Y trung niên, hai người bị càng kéo càng xa. Hỏa vô tan, được rồi, hai người này cùng tử thần đồng dạng, tốc độ đều so với chúng ta nhanh. Hắc sát đình chỉ truy kích, tính toán bọn hắn vận may. Hỏa vô tan cũng biết đuổi không kịp hai người, đã đến bọn hắn cấp bậc này, tốc độ rất trọng yếu. Đáng tiếc muốn gia tăng tốc độ của mình quá khó khăn, tốt nhất cách tự nhiên là nắm giữ thời không áo nghĩa. Thời không áo nghĩa càng thâm hậu, tốc độ càng nhanh. Nếu là thời không áo nghĩa viên mãn, trong thiên hạ cơ hồ không có người có thể đuổi theo kịp. Trừ phi đối phương thời không áo nghĩa cũng viên mãn. May mắn chúng ta chạy trốn nhanh. Hai người này, một cái là thần hỏa bộ lạc chiến hỏa đường đường chủ hỏa vô tan, một cái là thất cấp bộ lạc địa sát bộ lạc tam trưởng lão. Lam Nguyệt gặp hỏa vô tan cùng hắc sát không có đuổi theo, cười đối với Diệp Trần đạo. Tuy nhiên phát hiện tầm thứ 12 cửa vào, nhưng trong thời gian ngắn không có cách nào đi vào, đi về trước đi. Đối với chuẩn truyền kỳ chiếc tôn, Diệp Trần rất là kiên kỵ. Hắn bất hủ kiếm thể chỉ có thể phòng ngự đỉnh phong siêu cấp chiếc tôn công kích. Gặp được chuẩn truyền kỳ chiếc tôn, bất hủ kiếm thể rất khó phòng ở, chớ đừng nói chi là hai cái chuẩn truyền kỳ chiếc tôn rồi. Tốt, về sau lại đến thần hỏa huyệt. Ta không tin tưởng bọn họ một lần là có thể đem tầm thứ 12 chỗ tốt vét sạc. Nói không chừng bọn hắn vận khí không tốt, không thu hoạch được gì. Lam Nguyệt cười hì hì nói. Ly khai thần hỏa huyệt, hai người phản hồi Vĩnh Hằng bộ lạc. Vĩnh Hằng bộ lạc phụ cận trong núi hoang bộ, Diệp Trần cầm trong tay một khỏa thần hỏa thạch, thử sử dụng kiếm nguyên dẫn dắt xuất thần hỏa thạch ngọn lửa. Gấu. Lần thứ nhất Diệp Trần bởi vì không có kinh nghiệm, trực tiếp dẫn để nổ rồi thần hỏa thạch. Màu xanh đen ngọn lửa đem trong núi hoang bộ đốt ra một cái động lớn. Thời khắc mấu chốt, Diệp Trần vội vàng khởi động hộ thể kiếm nguyên. Nếu không tự tính toán có bất hủ kiếm thể cũng muốn nguyên khí đại thương, lãng phí rất nhiều kiếm nguyên cùng bất diệt lực lượng, thật ngông cuồng làm lộ. Diệp Trần lắc đầu tiếp tục thăm dò. Lần một, lần hai, lần thứ 10 qua đi, Diệp Trần rốt cuộc tìm được điểm thăng bằng. Theo thứ 11 khối thần hỏa thạch trong dẫn dắt ra một đầu ngón út thô ngọn lửa. Ngọn lửa chập chờn bất định, tự hồ tùy thời đều bộc phát. Phân ngón út thô ngọn lửa tách ra, biến thành hai cái càng mảnh ngọn lửa, chợt 2/4, 4/8. Đương ngọn lửa như là sợi tơ phẩm chất lúc, Diệp Trần há miệng khẽ hấp, đem một tia ngọn lửa hút vào trong cơ thể. Đùng đùng, thân thể chấn động mãnh liệt. Diệp Trần cảm giác trong cơ thể như là chôn vô số quả bom đồng dạng. Cái này một tia ngọn lửa vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức mang tất cả ra, khiến cho Diệp Trần cả người đều tại bốc hỏa. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp Trần có thể cảm giác được trong cơ thể mình tự hồ có đồ vật gì đó bị thiêu hủy rồi. Có lẽ tự là nhìn không thấy tạp chất. Bất kể là siêu cấp chiếc tôn, truyền kỳ chiếc tôn hay vẫn là bán thần, trong cơ thể đều có tạp chất. Chỉ có trở thành chân thần mới không có bất kỳ tạp chất tồn tại. Thân thể thuần khiết không cấu một tia, hai tia, ba tia. Lợi dụng thần hỏa thạch ngọn lửa rèn luyện linh khu là một kiện thập phần buồn tẻ sự tình. Ngọn lửa lớn hơn không chỉ có khởi không đến rèn luyện tác dụng, ngược lại sẽ thiêu đốt nguyên khí. Ngọn lửa nhỏ hơn lại sẽ có vẻ quá chậm, hơn nữa khống chế độ khó rất cao. Theo thời gian chuyển dời, kinh nghiệm gia tăng, Diệp Trần phát hiện một khối thần hỏa thạch đại khái phân ra 1 vạn ti ngọn lửa mơ được là tốt nhất phương án. Bất tri bất giác 1 tháng thời gian đi qua, oanh, cường đại tánh mạng chấn động bắn ra. Diệp Trần cả người lơ lửng, không có dựa vào kiếm nguyên chờ lực lượng, hoàn toàn là dựa vào bản thân lơ lửng. Phải biết rằng tại Hoang Thần Đại Lục hạn chế rất lớn, chỉ dựa vào bản thân tánh mạng từ trường là huyền, không nổi lên được. Diệp Trần cơn tê hơn E Rơn Quy Quy Lơn Ờ Lưỡng là vì linh khu theo bát giai đỉnh phong đột phá đã đến cửu giai. Cửu giai linh khu tán mạng từ trường cường đại cỡ nào, đủ để triệt tiêu hoang thần đại lục trọng lực, lăng không trôi nổi. Linh khu đạt tới cửu giai về sau, Diệp Trần cảm giác mình bất hủ kiếm thể đã ở tăng lên. Cường độ gấp 10 lần gia tăng. Cả hai tầm đó sinh ra chặt chẽ liên hệ. Rốt cục cửu giai linh khu rô, Diệp Trần thở ra một hơi tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1463 Thần Thạch Quang Huy. Hiện tại của ta bất hủ kiếm thể mới có thể chống lại chuẩn truyền kỳ chí tôn công kiếp A. Linh khu tấn thăng đến cửu giai làm cho bất hủ kiếm thể phẩm cấp dâng lên một cấp độ. Hướng phía cửu chuyển kim thân tới gần. Phòng ngự đến trình độ này đã không phải là đơn thuần cường độ, mà là một loại càng hợp lý kết cấu. Mà loại này kết cấu cần cường đại hơn tánh mạng từ trường đến chèo chống. Ngoài trừ bất hủ kiếm thể, linh khu tăng lên tới cửu giai còn có một cự đại chỗ tốt. Diệp Trần cảm giác tuổi thọ của mình tại tăng lên. Về phần tăng lên bao nhiêu, Diệp Trần cũng không biết. Tốt bành trướng bất diệt lực lượng. Nhắm mắt lại, Diệp Trần phản phất chứng kiến trái tim trong không gian có một mảnh màu đen hải dương sống cả. Mãnh liệt, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Phòng ngự tăng nhiều, làm cho Diệp Trần đã có đi thần hỏa huyệt tầm thứ 12 ý định. Bổn nguyên bị hao tổn thiên kiếm tương đương với sáp nhập vào 4 khối thần thạch địa thánh khí, nếu là thiên kiếm bổn nguyên khôi phục đoán chừng tương đương với sáp nhập vào 6-7 khối thần thạch địa thánh khí, có lẽ còn không chỉ. Diệp Trần không biết thần thạch có thể hay không làm cho thiên kiếm bổn nguyên khôi phục, nhưng cũng nên thử một lần, dù sao tại hoang thần đại lục thực lực của hắn liền nhất lưu đều không tính, chỉ có thể coi là nhị lưu. Nhất lưu là truyền kỳ chí tôn, muốn có sở tác vi phải toàn bộ phương diện tăng thực lực lên, kể cả thánh khí. Ta cùng đi với ngươi. Vốn Diệp Trần không có ý định mang lên Lam Nguyệt. Lam Nguyệt chiến lực tuy nhiên cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng phòng ngự quá yếu. Nào biết đâu rằng Lam Nguyệt cười thần bí, nói đến lúc đó không cần lo cho nàng. Nàng có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Hết cách rồi. Diệp Trần chỉ có thể gật đầu đồng ý. Không mang theo bên trên đối phương. Đối phương hoàn toàn có thể chính mình đi. Không có gì khác nhau. Lần nữa đi vào thần hỏa huyệt. Hai người đang định giao nạp hai miếng thần hỏa chí tôn lệnh. Ai biết thần hỏa bộ lạc liệt hỏa đường đường cơn hơn u hơn ờ vô biên tự hồ nhận ra Diệp Trần thân phận, quát hai người các ngươi đi với ta thần hỏa bộ lạc một chuyến, nếu có cãi lời đừng trách ta giết chết bất luận tội. Diệp Trần sắc mặt trầm xuống, đối với Lam Nguyệt khiến một cái ánh mắt, vèo vèo, hai người tốc độ kích tăng hướng phía thần hỏa huyệt cửa vào lao đi. Muốn chết. Hỏa vô biên nổi giận, hai người này rõ ràng không đem thần hỏa bộ lạc mệnh lệnh để vào mắt. Hỏa vô biên là chuẩn truyền kỳ chí tôn, luận thực lực không thua chiến hỏa đường đường chủ hỏa vô tan. Vũ khí của hắn là một cây phương thiên hỏa kích, thượng diện lượn lờ lấy ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm một cuốn, hỏa vô biên một kích quét về phía Diệp Trần cùng Lam Nguyệt. Cái này một kích nhìn như đại khai đại hợp, bá đạo khôn cùng, thế nhưng mà Diệp Trần cùng Lam Nguyệt lại cảm giác được thiên địa tự hồ bị cái này một kích cho bình định rồi, con đường phía trước ngăn ra. Y-I-E-V-I-F-I-A-I-V-A-Xuyệt phải E